như thế nào liền hóa nguyên thành an. Lúc mới vừa nghe ta còn sợ hãi, sợ vu chuyện đó bị vũ ra. Chữ Thiệu Lan cười khẽ, đều là chuyện quá khứ. Thôi, ta chỉ không hiểu được Lệ Phi là làm sao mà biết. Sợ là bọn nô tài có nhị tâm. Chữ Thiệu Dương sớm nghĩ tốt phương pháp thoát thân, lo lắng nói, đại ca cầm đến vài thứ kia nhất định là cho bọn nô tài chuẩn bị. Bích Đào Uyển cung nhân nhiều như vậy, ai biết ai không trung tâm, chính là Vương Mộ Hàn, đại ca cũng không thể tin tưởng triệt để. Các nàng thấy vài thứ, không khỏi nghĩ lung tung. Đại ca trở về nên kiểm tra lại một lần, ngàn vạn đừng để cho nô tài lòng dạ hiểm độc làm hại. Chữ Thiệu Lăng cười gật đầu, đó là dám can đảm hại ta, ta tất nhiên không buông tha cho hắn. Đi qua hồ ngàn lý, chữ Thiệu Dương hướng tây đi về Chiêu Dương Điện, chữ Thiệu Lăng hướng đông trở về Bích Đào Uyển. Nhìn bóng dáng đệ đệ, chữ Thiệu Lăng trong lòng cười lạnh. Chữ Thiệu Dương tự giải vây thật tốt, đáng tiếc hắn không biết chính mình cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cái gì vu cổ thuật, càng không có sai ai chuẩn bị bùa chú chu sa. Từ đầu tới đuôi, việc này chỉ có một mình chữ Thiệu Dương biết. Chữ Thiệu Lăng nói không rõ cảm giác trong lòng. Nếu nói là tâm lạnh, đời trước sớm đã lạnh băng, hiện giờ chữ Thiệu Dương đã sớm không còn là đệ đệ cùng mẫu hậu của mình. Vừa lúc tuyết rơi, chữ Thiệu Lăng không ngồi kiệu, đi từ từ trở về Bích Đào Uyển. Vào chính điện, Vãn Thúy mang theo các cung nữ, liền đi lên giúp chữ Thiệu Lăng cởi áo khoác. Vãn Thúy tiếp nhận lò sữa tay cung nhân đem đến, thử thử ấm mới đưa cho chữ Thiệu Lăng. Lại có cung nhân dâng trà nóng lên, chữ Thiệu Lăng uống một ngụm trà, nhìn không thấy Vệ Kích, quay đầu hỏi Vương Mộ Hàn, Vệ Kích đâu? Vương Mộ Hàn cúi đầu nói, Vệ Kích giờ mùi thay phiên công việc, còn một canh giờ nữa mới trở lại đây. Điện hạ nếu muốn gặp nô tài liền đi gọi hắn. Vương Mộ Hàn biết chữ Thiệu Lăng thích Vệ Kích đứng bên người, chữ Thiệu Lăng buổi sáng đều đi Hối Tính Viện, Vương Mộ Hàn tận lực sắp xếp cho Vệ Kích buổi chiều tối sẽ lại đây, lại không nghĩ rằng chữ Thiệu Lăng trong chốc lát không thấy cũng phải hỏi. Chữ Thiệu Lăng nhìn bên ngoài xuất thần, không biết nghĩ đến điều gì, nở nụ cười nói, mang ta đi đến phòng ngủ của hắn nhìn xem, không cần kinh động hắn. Vương Công Công sửng sốt, như là không dám nói cái gì. Hiện tại vệ thị là tam đẳng thị vệ, lúc nghỉ ngơi không cần lại đi ngoại thành, sẽ ở lại trong Bích Đào Uyển, đi xem ngược lại cũng phương tiện. Vương Mộ Hàn khom người cùng chữ Thiệu Lăng ra tẩm điện, dọc theo hành lang chuyển tới phía trước. Phòng ở của thị vệ lao qua khỏi tòa phòng phía trước, có Vương Công Công chiếu cố, Vệ Kích hiện tại là một người một gian phòng. Trong phòng không người, chữ Thiệu Lăng chậm rãi đi đến. Phòng ở của Vệ Kích thu thập thật sạch sẽ, đồ vật cũng sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Chữ Thiệu Lăng đến gần sờ chăn trên tháp, xem như ấm áp. Chữ Thiệu Lăng ở tủ quần áo của Vệ Kích, ngăn bàn nhìn, trong tủ quần áo bất quá là vài kiện áo bông cùng thị vệ cẩm bào, phía dưới đè nặng vài kiện trung y cũng là tẩy sạch sẽ. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, không bằng thừa dịp không người lấy hết toàn bộ trung y của hắn. Ấn người nọ tính tình, nhất định lại vừa vội lại vừa ngại ngùng. Ngăn bàn bên trong đều là chút binh thư, này đó chữ Thiệu Lăng đã sớm thuộc lòng, tùy ý lật lúc đang muốn thả lại thì nhìn thấy trong tận cùng ngăn bàn có một hòm nhỏ nửa thước vuông. Chữ Thiệu Lăng không nửa điểm khách khí, trực tiếp lấy ra mở ra xem. Bên trong là một tờ giấy tuyên thành, chữ Thiệu Lăng mở ra vừa thấy ngây ngẩn cả người, này đúng là họa thư của chính mình ngày trước. Ném giấy vụn, vẽ là một vòng minh nguyệt bắt tại trên ngọn cây, phía dưới hai người ngồi dưới tàn cây uống rượu, vẻ mặt vui mừng. Chữ Thiệu Lăng nghĩ, đây là năm trước chính mình vẽ tặng sinh thần chữ Thiệu Dương, lúc ấy vì vẽ cho hắn, chữ Thiệu Lăng vẽ hỏng vài tờ giấy tùy tay liền ném đi, nhưng không biết Vệ Kích từ nơi nào nhặt được đem về giấu đi. Chữ Thiệu Lăng trong lòng có một nơi bỗng nhiên đau nhói lên, nhẹ nhẹ, kéo kéo đến trong tim, lại đau lòng, lại thoải mái. Vương Công Công thấy chữ Thiệu Lăng xuất thần, cũng ngẩng đầu nhìn bức vẽ liếc mắt một cái, vội vàng nói.